Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, tử lộ. Đạo hữu chết được rất nhanh. Một canh giờ sau, Lục Ly bọn hắn hơn 60 người chỉ còn lại 5 cái kia Lam thanh niên Lâm Vũ vận khí rất không tệ, mặc dù bị đả thương nặng 6 lần. Lại một lần đều không có trúng giải thưởng lớn bị trực tiếp oanh sát. Còn có 3 người vận khí đều có thể không có bị trong nháy mắt oanh sát. Cứ việc chỉ còn lại 5 người, nhưng 3 thần tông người không có bất kỳ cái gì biểu thị. Chưa hề nói thay thế bọn hắn dò xét thoáng cái đường. Đoán chừng bọn hắn 5 người không chết hết, đằng sau 3 thần tông người tuyệt đối sẽ không đi lên. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, đổi lại Lục Ly bọn người là 3 thần tông người, đồng dạng sẽ làm như thế. Vẫn là câu nói kia nha, chết đạo hữu không chết bần đạo, ai cũng không muốn chết. Lục Ly mặt ngoài sắc mặt ảm đạm, kỳ thật nội tâm cũng đã nửa điểm không khẩn trương. Sự thật chứng minh huyết linh nhi đã phá giải cửa này cấm chế. Chỉ ít Lục Ly đi lộ tuyến tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Tối đa cũng tựu bị chút da bị thương ngoài da. Bất quá bên người những người còn lại càng ngày càng ít. Giống như toàn bộ người đều chết hết. Tựu biến thành Lục Ly một người dò đường. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ đem lực chú ý ở trên người hắn. Huyết tiên đằng mặc dù vụng trộm theo lòng bàn chân hắn xuống thăm dò vào lòng đất. Khó đảm bảo sẽ không bị người hữu tâm lưu ý. Trên thực tế, giờ phút này Lục Ly cũng hoài nghi. Lâu thập nhị cùng Tuyết Thành Nữ đã nhìn ra một chút cái gì. Bởi vì hắn cảm giác hai người mục quang ngẫu nhiên hội sẽ rơi vào chân trái của hắn bên trên. Huyết tiên đằng chính là từ hắn chân trái lòng bàn chân dò xét đi. Tốt, ngay tại Lục Ly có chút hoài nghi lúc. Đằng sau đột nhiên vang lên Tuyết Thành Nữ thanh âm. Hắn gọi lại muốn hướng tiền phương hành tẩu Lâm Vũ nói ra. Lâm Vũ, mấy người các người đừng đi chịu chết. Lâm Vũ có chút kinh ngạc. Không biết Tuyết Thành Nữ vì cái gì nói như vậy, chẳng lẽ các nàng lương tâm phát hiện ra chuẩn bị. Tự mình dò đường, cho bọn hắn một tia sống tiếp hy vọng. Lục Ly nhìn thấy Tuyết Thành Nữ mục quang nhìn lấy mình. Khóe miệng lộ ra nụ cười khổ sở, không ra ngoài ý liệu của hắn. Tuyết Thành Nữ chỉ vào Lục Ly nói ra, hắn một người ở phía trước dò đường là được, chúng ta đi theo hắn đi. Bá bá bá tương đương, vô số mục quang khóa chặt Lục Ly. Lăng Phi Độ Hồ Nghi nhìn Lục Ly vài lần, hỏi ý kiến hỏi, Tuyết Thành Nữ, chẳng lẽ tiểu tử này có độc môn thủ đoạn có thể su cát tị hung? Tuyết Thành Nữ không nói chuyện. Tương đương với chấp nhận. Lâu thập nhị khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhiều hứng thú nhìn qua Lục Ly cũng không nói chuyện. Lăng Phi Độ quét hai người vài lần. Mục quang trở nên âm trầm. Nhìn qua Lục Ly nói ra. Người này đã có thủ đoạn vì cái gì không sớm một chút nói cho mọi người để nhiều người như. Vậy chịu chết người này hảo hảo độc địa. Tâm hắn đáng chết a. Lục Ly im lặng bĩu môi. Nhìn thấy rất nhiều người mục quang nhìn lấy mình đều là lạnh ý. Tự liền thân bên cạnh Lâm Vũ 4 người đều có chút bất thiện. Hắn nhịn không được phản bác. Lăng công tử, lời không thể nói như vậy. Ta cũng không có gì thủ đoạn. Nếu không vừa rồi cũng sẽ không kém điểm bị giết. Lại nói coi như ta có một ít thủ đoạn. Có thể giảm bớt sở cấm chế tỷ lệ. Tựu không phải một mình ta ở phía trước dò đường cái này không công bằng a mệnh của ta mặc dù không. Đáng tiền, nhưng cũng là mạng ngươi. Hừ, Lăng Phi Độ hừ lạnh một tiếng không nói gì. Bất quá nhãn thần đã không phải thường lạnh. Con người chỗ sâu hiện lên một tia sát ý. Hiển nhiên đối Lục Ly động sát cơ. Tốt, tốt. Lâu thập nhị mở miệng hòa giải nói, vị tiểu huynh đệ này, con đường tiếp theo còn rất dài, giống như ngươi có nắm chắc tự tìm kiếm đường. Ta lâu thập nhị nhớ ngươi một cái nhân tình như thế nào, Tuyết Thánh Nữ miệng anh đào nhỏ khẽ động. Mở miệng nói, ngươi ở phía trước mặt dò đường. Dựa theo trong lịch sử thám hiểm ghi chép, cửa này qua tuyệt đối có bảo vật. Bảo vật toàn bộ đều là ngươi. Chúng ta tuyệt không tranh đoạt. Lâm Vũ bọn người trầm tư một lát. Nhớ tới vừa rồi Lục Ly hoàn toàn chính xác kém chút mấy lần bị giết. Trên mặt oán khí biến mất. Lâm Vũ chắp tay nói. Vị huynh đệ kia, giống như ngươi có năng lực. Phiền phức ở phía trước dò đường. Ta Lâm Vũ thiếu ngươi một cái mạng. Lục Ly trầm mặc xuống. Sau đó có chút thở ra một hơi nhẹ gật đầu. Đã bị phát hiện ra. Đều bị bức ép đến mức này. Hắn đang nói cái gì đã không có ý nghĩa. Mà còn chờ Lâm Vũ bốn người chiến tử về sau. Đồng dạng đến hắn một người ở phía trước dò đường. Dưới chân hắn huyết tiên đằng nhô ra. Lần này rất nhiều nhân thần niệm khóa chặt hắn. Đều phát hiện ra vấn đề. Lục Ly rất nhanh tuyển định một khối phiến đá bước lên. Chân của hắn vừa mới dừng lại. Lợi mã lần nữa di động. Lại bước lên một khối phiến đá. Ông tương đương. Rất nhiều người con ngươi phát sáng lên. Lâm Vũ bọn người như chút được gánh nặng. Lục Ly ở phía trước dẫn đường. Giống như Lục Ly không chết. Bọn hắn đều không cần chết rồi. Ba thần tông người cũng rất nhiều thở dài một hơi. Bởi vì Lục Ly năm người sau khi chết. Bọn hắn đồng dạng cần chính mình dò đường. Luôn không khả năng để Lăng Phi Độ Lâu Thập Nhị Tuyết Thánh Nữ ba người ở phía trước dò đường A đến. Lúc đó sẽ chết nhiều ít người. Cái này màu đỏ hư ảnh là cái gì thật thần kỳ. Đây chẳng lẽ là yêu linh, hắn là thế nào làm được thế mà có thể dự phán ra cái nào khối. Phiến đá sẽ không xúc động cấm chế, đằng sau truyền đến rất nhỏ tiếng nghị luận. Lục Ly rõ ràng cảm giác được rất nhiều người mục quang đều khóa chặt hắn. Mà lại rất nhiều mắt người bên trong tựa hồ cũng có vẻ tham lam. Rõ ràng đối huyết tiên đằng động tham niệm. Còn có nhân thần niệm rơi vào trong tay hắn thiên tà châu bên trên. Để Lục Ly càng thêm nhức cả trứng may mắn thiên tà châu bề ngoài thoạt nhìn không có bất luận. Cái gì đặc thù, chỉ bằng vào thần niệm dò xét đoán chừng ai cũng không biết đây là phẩm thần khí. Nếu không đoán chừng càng nhiều người hội, sẽ lên tham lam chi tâm, móa nó, ép ta. Quản ngươi cái gì Lăng Tiêu các công tử, đồng dạng đánh chết ngươi. Lục Ly ngẫu nhiên quay đầu, nhìn thấy Lăng Phi Độ đôi mắt chỗ sâu lóng lánh nồng đậm sát cơ. Nội tâm của hắn cũng dần dần nghiêm túc, 72 thần tông rất lợi hại, phủ vực thế lực cũng không dám trêu chọc. Nhưng này lại như thế nào, chẳng lẽ lại Lăng Phi Độ muốn giết hắn, muốn cướp đoạt bảo vật của hắn. Hắn tự ngoan ngoãn cho hắn đoạt. Đừng đấy cho hắn giết Lăng Phi Độ thần bảng bài danh hơn 30 vạn tên Lục Ly lại cũng không e. Ngại, hắn tin tưởng mình vận dụng tất cả huyết viêm tinh thôi động chiến thần Thanh Vô Tấn. Cỗ kia kinh khủng khô lâu cũng không phải là không có khả năng đánh giết Lăng Phi Độ. Đương nhiên, kia là xấu nhất cục diện. Hắn giết chết Lăng Phi Độ cuối cùng kết cục chỉ có một con đường chết. Lăng Tiêu các nơi này chính là có mấy chục người a. Huyết viêm tinh chỉ còn lại 5 khối. Sử dụng hết về sau chiến thần khô lâu liền vô dụng. Hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Oanh tương đương, Lục Ly một đường tiến lên. Ngẫu nhiên sẽ bị cấm chế oanh kích. Nhưng mỗi lần đều chỉ là phổ thông cấm chế. Nhiều nhất bị kích thương. Tuyết Thánh Nữ kịp thời sẽ đến cứu viện binh. Có nàng tại có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không người chết. Người phía sau hoàn toàn đi theo Lục Ly đường đi. Sở dĩ Lục Ly bị cấm chế oanh kích về sau. Mỗi người đều sẽ bị oanh một lần. Tuyết Thánh Nữ mỗi lần đều sẽ ra tay cứu trị mọi người. Đi về phía trước nửa canh giờ. Lục Ly vẫn như cũ còn sống. Đội ngũ đằng sau toàn bộ người tự nhiên đều còn sống. Mà tiền phương rốt cục xuất hiện một cánh cửa, rốt cục đi tới cuối lối đi. Không đúng, hướng tiền phương đi mấy chục trượng, sẽ tiến vào kia phiến truyền tống môn lúc, Huyết Linh Nhi đột nhiên truyền âm cho Lục Ly đến. Chủ nhân, xảy ra vấn đề. Truyền tống môn bên cạnh sau khối phiến đá ta cảm ứng được đều có kinh khủng cấm chế. Giống như ngạnh sấm mà nói, rất có thể sẽ bị oanh sát. Làm sao có thể, Lục Ly thoáng cái mộng bức. Truyền tống môn bên ngoài vừa vặn sáu khối phiến đá. Mỗi một khối đều có chí mạng cấm chế lời nói. Đây không phải là đại biểu ai cũng vào không được trong lịch sử những cái kia thành công xuyên qua. Sinh tử lộ người, là thế nào xông đi qua thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.